Sự xuất hiện của Nhạc Thính Phong và Nhạc Phu Nhân trong cuộc đời cô y như con đường hoang vu, u tối bỗng xuất hiện một đóa hoa nhỏ ven đường, khiến cho cô không nhìn được mà dừng bước chân. Đó có lẽ là màu sắc duy nhất trong thế giới mờ mịt của cô, cho Yến Thanh Ti thấy rằng ngoại trừ báo thù còn có những thứ tốt đẹp hơn nhiều. Cuộc đời của cô thật ra thì cũng có thể tốt hơn một chút. Không một ai muốn ở mãi trong bóng tối lạnh lẽo. Bản năng của loài người là đuổi về phía có ánh sáng và sự ấm áp. Yến Thanh Ti cũng không phải ngoại lệ. Khi đóa hoa nhỏ kia xuất hiện, khi cô biết cảm giác ấm áp là gì, cô cũng không bao giờ muốn buông nó ra nữa. Nhạc Phu Nhân nhìn sắc mặt yếu ớt của Yến Thanh Ti, trên mặt còn có chỗ cháy nắng, liền giơ tay đập lên Nhạc Thính Phong một cái. Con bị ngu à? Mau đi rót nước. Nhạc Thính Phong nhanh chân chạy đi, anh cầm một ly nước tới. Thanh Ti, uống nước nào, bên trong anh còn cho một chút đường. Nhạc Thính Phong đợi Yến Thanh Ti ngồi dậy, đem ly nước kể đến bên miệng cô. Nhạc Thính Phong có vẻ không quen cho người khác uống nước lắm, nên khiến Yến Thanh Ti không kịp nuốt hết thì nước đã chảy sang hai bên, trượt xuống cổ. Nhạc Phu Nhân nhìn thấy thế lại véo lỗ tai Nhạc Thính Phong một cái. Ngay cả chuyện đơn giản này mà làm cũng không xong, còn muốn lấy vợ cái gì? Đáng đời con mãi không thể lấy được vợ. Bác sĩ nói Thanh Ti bị ngất là do máu dồn lên não chứ không phải phơi nắng, nhất định là do con vác nó lên mới bị ngất. Lỗ tai của Nhạc Thính Phong cũng sắp sụng ra tới nơi rồi, đau muốn chết. Mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ cho cô ấy uống đi. Yến Thanh Ti vừa nghe đã vội vã nói. Con không sao, con tự uống được. Yến Thanh Ti giật lấy cốc nước từ tay Nhạc Thính Phong, từ từ uống. Nhạc Phu Nhân nhìn sắc mặt tiều tụy của Yến Thanh Ti, vành mắt còn đen như gấu trúc, đau lòng nói. Bác sĩ nói con cần phải nghỉ ngơi, lại bị hạ đường huyết. Có phải mấy ngày nay con đều không nghe lời nghỉ ngơi cho tử tế đúng không? Yến Thanh Ti buông xuống ly nước. Con... Trong lòng cô mặc dù đã nghĩ thông suốt, nhưng lúc đối mặt với Nhạc Phu Nhân, cô vẫn cảm thấy áy náy, chột dạ. Nghĩ kỹ với lúc gặp mặt thực sự, vẫn có sự khác biệt rất lớn. Bàn tay Yến Thanh Ti khẽ run lên. Cô không sợ sống, cũng không sợ chết, cũng không ngại bất cứ điều xấu xa gì. Nhưng chỉ khi đôi mắt với ánh mắt chân thành kia thì cô rất sợ. Yến Thanh Ti lo lắng, nếu mọi chuyện sau này chứng minh cho cô thấy lựa chọn của cô bây giờ là sai thì phải làm thế nào? Con người ai cũng vậy, ở trước mặt người mình để ý đều không muốn người ta biết đến sự xấu xa, hèn yếu của bản thân. Nhạc Thính Phong thấy ánh mắt của Yến Thanh Ti dần dần ảm đạm lại, trong lòng căng thẳng, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Nhạc Phu Nhân. Nhạc Phu Nhân hắng giọng. Đúng rồi, con trai, mau đi mua ít trái cây đi. Con chẳng có chút nào hiếu thuận cả. Mẹ nằm viện mà ngay cả trái cây cũng không biết mua cho mẹ. Nhạc Thính Phong chỉ đống đồ sắp chất như núi trên mặt bàn. Cái này hình như hơi ít hả? Người của Tô gia thay phiên nhau tới thăm. Thực phẩm dinh dưỡng với trái cây sắp không còn chỗ để rồi. Nhạc Phu Nhân cắn răng nói. Mẹ không muốn ăn mấy loại đó, mẹ muốn ăn đào. Con đi mua ngay, mẹ muốn ăn loại đào giòn giòn. Mẹ, tuổi mẹ cũng đâu còn trẻ gì mà lại ăn cái loại đào giòn giòn đó, cũng không sợ rụng hết răng à? Nhạc Phu Nhân túm gối quẳng thẳng vào mặt con trai. Thằng nhóc thối tha, còn dám quản lý mẹ sao? Đấy là thói quen của mẹ đấy thì sao? Bằng giá nào mẹ cũng phải ăn. Ai ra, đau quá. Khuôn mặt Nhạc Phu Nhân biến sắc, lấy tay che bụng. Nhạc Thính Phong vội vàng gật đầu. Thấy chưa, mẹ đừng có mà cử động, không sợ vết thương lại nứt ra à? Con đi là được chứ gì, hai người đều là bệnh nhân thì ai chăm ai đây? Nhạc Phu Nhân nói. Thế còn không chịu đi nhanh rồi về? Mùa hè vết thương cũng chóng lành, lại được chăm sóc tốt, cũng không bị nhiễm trùng, thế nên vết thương của Nhạc Phu Nhân đã tốt lắm rồi. Nhạc Thính Phong đổi sắc mặt, quay ra cười nói. Thanh Ti, anh đi ra ngoài một chút, sẽ về nhanh thôi, em muốn ăn cái gì không? Yến Thanh Ti lắc đầu. Không. Nhạc Phu Nhân đuổi người. Đi mau lên. Nhạc Thính Phong lo lắng nhìn Yến Thanh Ti, cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài. Vậy con đi đây. Nhạc Phu Nhân thẳng thắn khoát tay đuổi người. Chờ Nhạc Thính Phong đi rồi, Nhạc Phu Nhân mới ôm vết thương tiến lại ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti đỡ bà ngồi ổn định mới siết chặt tay hỏi. Bác gái, vết thương của bác đã ổn chưa?

Có thể bởi vì mọi người đều là người thân, ruột thịt của nhau, người thân sẽ không... Nhạc phu nhân lập tức cắt lời Yến Thanh Ti. Con cũng là người thân của bác, mà sau này con lấy con trai của bác, so với anh trai bác, con còn thân với bác hơn. Bây giờ bác cứu con, sau này con sinh cho bác một đàn cháu, nghĩ sao vẫn thấy có lời nha. Trong lòng Yến Thanh Ti khẽ run lên. Nhưng mà sao bác cứ chắc chắn cháu có thể thành con dâu của bác? Ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nhạc phu nhân tỏ vẻ đương nhiên. Đúng nha, con không lấy con trai bác thì lấy ai? Người của nó bác thách ai dám cướp đấy. Nhạc phu nhân liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti, bĩu môi nói. Còn con, nếu con dám thích người khác, hừ, nhạc gia chúng ta còn có nhà mẹ đẻ Tô gia của bác cũng có, không phải ăn chay nha. Lời này của nhạc phu nhân có thể nói là đang uy hiếp Yến Thanh Ti. Chỉ còn thiếu mỗi nước nói thẳng vào mặt Yến Thanh Ti. Cháu trêu chọc con trai bác, giờ nó thích cháu rồi. Vậy đương nhiên, cháu chỉ có thể gả vào nhà bác. Còn nếu cháu dám thích người khác thì, ha ha, đừng trách bác không nể mặt. Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân, không thể tin được nhạc phu nhân sẽ nói được những lời như vậy. Cô nhớ không nhầm thì nhạc phu nhân là một người vừa hiền lại ngây thơ, mang thuộc tính tiểu bạch thỏ. Vậy sao có thể nói được những lời bá đạo như vậy? Yến Thanh Ti suy nghĩ về câu chuyện lúc còn bé của nhạc phu nhân. Chắc lúc đó bà cũng là một đứa bé cực kỳ kiêu căng, sống trong một gia đình giàu sang phú quý, lại được cả nhà chiều chuộng như thế, có chút tùy hứng cũng là chuyện tất nhiên. Yến Thanh Ti bật cười, giờ thì cô đã hiểu sự bá đạo cùng tự tin của Nhạc Thính Phong là từ đâu mà ra. Nhạc Thính Phong dựa vào tường nghe trộm cuộc nói chuyện trong phòng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Sự bất an trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Quả nhiên, vào lúc mấu chốt, mẹ ruột vẫn là đáng tin cậy nhất. Đời này của Yến Thanh Ti chỉ có một con đường có thể đi, gả cho anh, gả cho anh, cuối cùng vẫn là gả cho anh. Bên cạnh Nhạc Thính Phong người đẹp nhiều như mây, còn cần Yến Thanh Ti đến dụ dỗ hay sao? Yến Thanh Ti hay nói là cô chủ động câu dẫn anh, nhưng thực chất anh mới là người câu dẫn Yến Thanh Ti. 3 năm trước, Yến Thanh Ti thật sự cho là cô dễ dàng bỏ lên giường của anh như vậy sao? Hay nói một cách khác cụ thể hơn thì là, nếu không phải bản thân anh muốn ngủ với cô, nếu không phải anh tự nguyện, thì Yến Thanh Ti có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới anh. Trong tình yêu, không có đúng hay sai. Cho tới bây giờ, đều là anh nguyện đánh, tôi nguyện chịu đau. Nhạc Thính Phong đứng dậy, xắn lại tay áo, lúc này mới cam tâm đi mua đào giòn. Yến Thanh Ti biết những lời này của nhạc phu nhân cũng là một phương thức an ủi. Những vướng mắc trong lòng cô cũng không thể nào tháo gỡ một cách đơn giản như vậy. Chuyện kết hôn thực tình cô còn chưa nghĩ tới. Không, nói đúng hơn là không dám nghĩ. Yến Thanh Ti không dám nhìn nhạc phu nhân, nói: Con chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình. Con biết con phải sống một cuộc sống như thế nào. Phải đối mặt với cái gì con cũng rất rõ ràng. Càng biết những gì con từng làm sẽ mang tới hậu quả thế nào. Lấy con về không khác gì vác một quả bom về nhà, không biết khi nào nó sẽ phát nổ. Bác bị đâm chỉ là một khởi đầu nho nhỏ thôi. Về sau xảy ra những chuyện gì, chính con cũng không dám đoán được, lại càng sợ. Nhạc phu nhân gật đầu. Bác biết, tuy rằng nhiều lúc bác hơi hồ đồ, đầu óc cũng không được nhanh nhạy, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Con có bí mật trong lòng. Một cô gái bình thường sao có thể làm ra được những chuyện như con đã làm? Nhưng mà chúng ta lại cần một cô con dâu lợi hại như con. Cứ như bác đây, chỉ biết tiêu tiền thì cũng chẳng giúp đỡ được gia đình quản lý được cách gì. Tất cả đều dồn cho thím ngũ. Con thì khác, con gả vào có thể giúp đỡ được rất nhiều việc. Còn có thằng con trai ngốc của bác. Nếu không tìm được một nàng dâu lợi hại để trị nó thì không ổn. Dù sao chỉ có con làm bác hài lòng, bác thích con nhất, con là phù hợp nhất. Trong lòng nhạc phu nhân lại âm thầm bổ sung một câu. Cũng chỉ có con mới không chê bà già này ngu ngốc. Có tên nào muốn bắt nạt bác thì con cũng giúp bác báo thù rửa hận. Cưới một mình con bằng cưới 10 con dâu khác, quá lời. Nhạc phu nhân càng nhìn Yến Thanh Ti càng thấy hài lòng. Bà là một người đơn giản, thích ai thì thích ra mặt. Bà đã thích ai rồi thì không ai có thể bì được với người đó. Ánh mắt Yến Thanh Ti trở nên ẩm ướt. Cô nói, Yến Minh Châu nói con chỉ có thể mang đến tai họa, chắc bác không biết. Chính con là kẻ bày mưu, hại cha ruột,

Trong lòng Yến Thanh Ti đột nhiên bốc lên một ngọn lửa giận. Cô giật lấy mic của cô phóng viên đó, nói với tất cả ống kính máy quay. Không một ai trong các người có tư cách để nói tôi. Cô ta báo cảnh sát phải không? Vậy thì để cảnh sát đến đây. Yến Thanh Ti đến gần một người đang khiêng máy quay, đứng trước mặt ống kính lạnh lùng nói. Tăng Doanh Doanh, tôi nói cho cô biết, cô có mặt mũi thì thuật lại đầy đủ từng câu từng chữ mà cô đang nói hôm ấy xem nào. Nếu cô không có mặt mũi để nói ra thì im con mẹ nó miệng lại cho tôi. Nhạc Thính Phong bảo vệ cô để cô không bị đập trứng gà. Yến Thanh Ti nhớ lại hôm ấy, Nhạc Phu Nhân cũng vì muốn cứu cô mà bị Yến Minh Châu đâm bị thương. Hai chuyện này giống nhau, đều là vì muốn bảo vệ cô cả. Yến Thanh Ti không thể cứ mãi là người được bảo vệ như vậy. Cô không muốn vì cô mà bất cứ ai khác lại bị hại. Cô phải dũng cảm đối mặt với tất cả những khó khăn và phiền phức này. Dù cho cô không thể sống trong giới giải trí này nữa, cô cũng không được cúi đầu khuất phục. Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm về phía người ném trứng gà. Tôi là một kẻ luôn ghi thù hận trong lòng. Ai dám đắc tội với tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đó đâu. Ánh mắt cô hung ác đến nỗi đám phóng viên sợ quá không dám chen nhau nữa. Một phóng viên nói, cô Yến đã là người trưởng thành. Người trưởng thành thì nên chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm. Người đến chết cũng không chịu hối cải, sau này sẽ không có kết cục tốt đâu. Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào nữ phóng viên đó, khiến cô ta không dám ho he gì nữa. Yến Thanh Ti cầm loa, nhìn cô ta nói, hôm nay tôi sẽ tỏ rõ thái độ ở đây luôn. Tôi không sai, tôi càng không biết nhận sai. Chuyện hôm nay nếu xảy ra một lần nữa, tôi cũng vẫn sẽ đánh cô ta. Cô ta có giỏi thì đứng ra trước mặt tôi đây này. Vỏ trứng và lòng trứng từ trên trán Nhạc Thính Phong rơi xuống. Anh phất tay với nhân viên an ninh. Hai nhân viên an ninh lập tức chen về phía người ném trứng gà. Thái độ của Yến Thanh Ti ngày hôm nay khiến tất cả các phóng viên đều thấy kinh ngạc. Họ đều là người làm trong giới truyền thông, từng quen biết không ít nghệ sĩ. Năm nào cũng lén chụp rất nhiều những việc bí mật của các minh tinh. Nào là cặp bồ, ngoại tình, hút chích, uống rượu đánh người, hay cả việc ly hôn, vân vân và mây mây. Nhưng những nghệ sĩ bị ống kính của họ chụp được sau khi phơi bày dưới ánh mắt của công chúng, hoặc sẽ đau khổ khóc lóc nhận sai, hoặc sẽ trở thành người thu liếm hơn. Nói tóm lại là tất cả đều sẽ rất ngoan. Chỉ duy nhất có mình Yến Thanh Ti luôn không giống ai. Đối diện với nhiều ống kính như thế mà cô còn dám ngang ngược, kiêu ngạo, ngông cuồng, tự đại. Người như cô, hoặc là người thật sự không thấy hổ thẹn trong lòng, hoặc là kiểu người muốn chết. Nhạc Thính Phong thấy chán và cổ Yến Thanh Ti toàn là mồ hôi, tóc dính bết lên mặt, anh thấp giọng nói. Đi thôi, ngoài này nóng lắm, vào trong trước đã. Yến Thanh Ti thấy vẫn còn vỏ trứng trên đầu Nhạc Thính Phong, lòng đỏ trứng vỡ ra, dính lên tóc anh. Cô cắn răng, hận không thể giết chết cái đứa ném trứng gà. Yến Thanh Ti gật đầu, nắm chặt tay Nhạc Thính Phong. Các phóng viên thấy Yến Thanh Ti sắp đi, vội vàng chen tới. Đây là cơ hội tốt, bỏ lỡ là coi như mất luôn. Cô Yến, xin hỏi, cô còn có thể quay tiếp Lãnh Hương được nữa không? Cô Yến, nghe nói đoàn làm phim sẽ hủy hợp đồng với cô thấy thế nào? Cô Yến, vậy còn chuyện cô... Yến Thanh Ti vừa đi vừa nói. Tất cả những vấn đề trên, tôi sẽ không trả lời nữa. Những gì nên nói, tôi đều nói ra cả rồi. Đừng có ai tới dạy bảo tôi. Tôi không sai, các người phỏng vấn tôi ở đây không bằng đi hỏi cách người được gọi là người bị hại kia, xem họ nói thế nào. Tôi cũng đang muốn nghe đây. Có rất nhiều nhân viên an ninh của khách sạn ập tới, tách đoàn phóng viên ra, hộ tống Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong vào trong. Cửa tròn ở cửa khách sạn ở trước mắt, phía sau bỗng chuyển tới một giọng nói. Nếu cô Yến đã không trả lời những câu hỏi đó, vậy xin hỏi cô, những tin đồn cô ngủ với người khác, sử dụng quy tắc ngầm, bám lấy người có tiền trước đây bị tung trên mạng, cô cũng thừa nhận sao? Nếu không, một nữ diễn viên vừa mới để bút như cô, lấy đâu ra tài nguyên như vậy? Xin cô Yến hãy trả lời câu hỏi này, đây là câu hỏi mà tất cả cư dân mạng đều đang quan tâm nhất. Yến Thanh Ti dừng lại, quay lại nhìn phóng viên vừa đặt ra câu hỏi. Một người đàn ông đeo kính, bộ dạng bình thường, nhưng lại hỏi ra một câu hỏi chua ngoa tới vậy. Các diễn viên khác phải đóng vai phụ mười mấy năm,

anh có thể quang minh chính đại ngủ với cô rồi. Trong lòng Nhạc Thính Phong toàn là bọt bong bóng, ủng ục. Chỉ cần mở miệng ra là có thể tạo thành một chuỗi bong bóng mới mẻ dưới ánh nắng mặt trời. Lại còn là màu hồng hết nữa. Phóng viên ấn nút chụp đến tê nhừ cả tay. Sau khi Yến Thanh Ti nói vậy, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô thừa nhận rồi, không sai, cô thừa nhận rồi, cô đã thừa nhận rồi. Cô có bạn trai, phải, cô đang yêu, đây chính là người đàn ông của cô. Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra, cô nói với phóng viên. Những gì mọi người muốn hỏi, tôi đều đã trả lời rồi, giờ xin hãy tránh đường, tôi phải về nghỉ ngơi. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát, kiện các người tội quấy rối thời gian nghỉ ngơi của tôi đấy. Nhưng tên phóng viên ban nãy vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Cô Yến, nếu như cô đã thừa nhận đây là bạn trai cô, vậy sao cô không để chúng tôi được nhìn tận mắt xem bạn trai cô xem thế nào, cũng để chứng minh lời cô nói là đúng luôn. Lần này đừng nói Yến Thanh Ti, các phóng viên cũng bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt khác. Câu này có vấn đề, cái gì gọi là chứng minh lời bạn nói là đúng? Hôn rồi, ôm chặt như thế mà còn không phải thật hả? Yến Thanh Ti châm chọc nhìn hắn. Như vậy vẫn chưa đủ thật à? Hay anh phải chụp được cảnh hai người chúng tôi lăn lộn giường thì mới tính là thật? Có vẻ như nếu chụp được thật, chưa đến lượt tin yêu nhau được tung ra thì đã được đổi tên thành ảnh khiêu dâm rồi đấy nhỉ? Bạn trai tôi, sao tôi phải để anh nhìn chứ? Tôi yêu là tôi yêu cho mình tôi, đâu phải là để cho anh xem. Anh muốn nhìn thì về nhà mà nhìn bạn trai của anh ấy, đừng có mà nhìn bạn trai tôi. Cả đám phóng viên cười phá lên. Bạn trai, ha ha. Mặt phóng viên nam kia đỏ bừng lên. Yến Thanh Ti, cô không tôn trọng ký giả truyền thông chúng tôi, hay căn bản cô không hề thấy chuột dạ. Thật ra cô không hề có bạn trai, đây chỉ là lá chắn của cô, căn bản cô chính là... Yến Thanh Ti ngắt lời hắn. Thứ nhất, tôi chỉ không tôn trọng một mình anh, vì anh đang cố ý gây sự với tôi, chẳng có lý gì mà tôi phải tôn trọng anh cả. Thứ hai, bạn trai tôi muốn có tiền thì có tiền, lại đẹp trai, tính tình tuy không tốt, nhưng đó là với những người khác. Còn đối với tôi nói gì nghe nấy, nghe lời răm rắp. Có bạn trai như vậy, dựa vào cái gì mà tôi phải cho anh thấy? Thời đại này, không những phải đề phòng nữ tiểu tam, mà còn phải phòng cả nam tiểu tam nữa. Tôi phải bảo vệ bạn trai tôi, để anh ấy không bị cướp mất. Tâm tình Nhạc Thính Phong bay phấp phới. Anh biết anh tốt như vậy, Yến Thanh Ti sớm muộn gì cũng sẽ yêu anh. Nhìn đi, trong lòng cô, anh hoàn hảo như vậy cơ mà. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong, cô hất cằm nói. Tất nhiên, người khác cũng đừng hòng cướp của tôi, ai bảo tôi là hồ ly tinh trong mắt các người chứ. Nhạc Thính Phong ôm chặt cô nói. Phải, anh chỉ là của một mình em thôi. Đám phóng viên khổ sở trong lòng. Mẹ nó, đây rõ ràng là đang đánh chó mà. Cô biết hầu hết những người làm chó săn đều là FA mà. Giữa biển người, Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Yến Thanh Ti. Anh nhìn đám ký giả nói. Yến Thanh Ti tốt thế nào, tôi tự biết. Yến Thanh Ti có không tốt, cũng không cần các người phải tới chất vấn. Đợi tới khi chúng tôi kết hôn, sẽ để các người biết người đàn ông của Yến Thanh Ti rốt cuộc là ai. Nhạc Thính Phong ném một quả bom, rồi ôm chặt Yến Thanh Ti vào cửa xoay. Nhân viên an ninh và nhân viên trong khách sạn chặn cửa lại, xếp thành từng người, không cho đám phóng viên chen vào. Đám phóng viên ở bên ngoài đều không nỡ rời đi. Cô Yến, có thể hỏi cô thêm một câu nữa không? Cô Yến. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong ôm nhau rời khỏi đó. Đám ký giả than ngắn thở dài. Có người đã nhanh chóng ngồi bệt xuống đất, lấy máy tính ra gõ bản thảo luôn rồi. Hôm nay, Yến Thanh Ti tiết lộ quá nhiều tin tức. Mẹ nó viết bừa một bài cũng có thể chiếm trang nhất trong phút chốc luôn ấy chứ. Ngay đến cả tiêu đề họ cũng nghĩ ra rồi. Vừa vào tới thang máy, Nhạc Thính Phong lập tức tháo khẩu trang. Kính với mũ thì chẳng thèm cởi, nâng cằm Yến Thanh Ti lên rồi cúi đầu hôn cô. Nhạc Thính Phong hôn rất mạnh bạo, hận không thể nuốt chửng Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti thật sự không thể chịu nổi khi nóng toát ra từ mặt anh, cô đẩy anh vài cái. Nhạc Thính Phong buông cô ra, nói. Em đã thừa nhận anh là bạn trai em trước mặt mọi người rồi. Nếu em dám nuốt lời hoặc sau này dám thay lòng đổi dạ, anh sẽ không tha cho em đâu. Anh mà điên lên thì chính anh cũng phải sợ đấy. Nhạc Thính Phong hận không thể lập tức nói với tiểu lão thái thái nhà mình. Con trai mẹ cuối cùng cũng được làm phù chính rồi. Con trai mẹ cuối cùng cũng có thể thấy ánh mặt trời rồi,

Yến Thanh Ti bĩu môi. Cô không cần phải làm gì, lúc nào cũng có thể bị bôi nhọ lên trang đầu hết. Ngược lại, bên phía Tăng Doanh Doanh rõ ràng là đang lấy chuyện này ra để tìm kiếm sự đồng cảm, muốn nhân cơ hội này để nâng cao độ nổi tiếng của cô ta. Có điều cô không vội, không vội một chút nào hết. Chuyện này càng kéo dài, cuối cùng thành quả phản kích của cô càng lớn. Yến Thanh Ti tỉnh lại chưa được bao lâu, Tăng Doanh Doanh đã lại up một đoạn clip lên Weibo. Trong đoạn clip đó, cô ta để mặt mộc xuất hiện, trông rất tiểu tụy. Tăng Doanh Doanh cúi người nói trước. Xin lỗi, tôi muốn xin lỗi mọi người tại đây. Tôi không ngờ chuyện nhỏ này của tôi lại khiến nhiều người quan tâm tới vậy. Làm phiền mọi người thật hết sức xin lỗi. Còn về việc nguyên nhân mà tôi đánh là vì khi ấy tôi với chị Thanh Ti có chút mâu thuẫn nhỏ. Là do tôi chọc giận chị Thanh Ti, cho nên chị ấy mới ra tay. Tại đây, tôi cũng xin lỗi chị Thanh Ti. Giọng Tăng Doanh Doanh khản đặc, nói một hồi rồi khóc nấc lên. Cô ta lau nước mắt, vừa khóc vừa cố tỏ ra kiên cường nói. Hy vọng chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Tôi mong là chị Thanh Ti sẽ không vì tôi mà tức giận. Mau trở lại đoàn làm phim, mọi người đều đang đợi chị. Đoạn video này của Tăng Doanh Doanh không up lên thì thôi, vừa up lên một cái, dư luận lại bắt đầu lùm xùm lên. Cô ta xin lỗi, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ lại toàn là cạm bẫy. Yến Thanh Ti cười xem hết, lại kích vào bình luận của status đó, cô cười lạnh một tiếng. Sao tôi có cảm giác đoạn video này là bị người ta ép up lên thế nhỉ? Có phải Doanh Doanh bị uy hiếp không? Chọc giận, không nói lời nào liền ra tay, tí nữa thì đánh người ta chết luôn vậy đó hả? Nếu như vậy, tôi sớm đã bị bắt không biết bao nhiêu lần rồi. Rốt cuộc là ai đưa loại đê tiện như Yến Thanh Ti vào đoàn làm phim vậy? Doanh Doanh đừng khóc, bọn tôi luôn ở phía sau cô, quyết không để con tiện nhân nào đấy đạt được mong muốn. Đánh người mà còn kiêu căng như vậy. À, Yến tiện nhân vẫn chưa quay lại đoàn làm phim à? Còn chưa quay lại đoàn làm phim à? Mặt cũng xày ghê, không biết lại đang bò lên giường của đại gia nào rồi đấy. Dám để cả đoàn làm phim đợi một mình cô ta. Yến Thanh Ti scandal cả đời, không giải thích. Đoạn clip ngắn của Tăng Doanh Doanh vừa ấm ức lại vừa bất lực, khiến mọi người liên tưởng tới việc cô ta bị bắt up lên. Cố ý nhận hết trách nhiệm về bản thân mình, như vậy lại càng khiến cơn tức giận của quần chúng nhân dân không hiểu rõ sự tình, nhưng vẫn muốn tỏ ra chính nghĩa tăng cao. Cuối cùng cũng chốt một câu chứng thực về việc Yến Thanh Ti tự rời khỏi đoàn làm phim. Yến Thanh Ti cười nói, sau lưng cô ta có chống lưng hả? Nhạc Thính Phong nắm lấy tay cô rồi hôn một cái. Phải, chắc chắn phải có một đoàn đội có năng lực không tồi thao túng. Thấy bạn gái anh bị người ta bôi nhọ như vậy, anh có suy nghĩ gì? Nhạc Thính Phong nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời. Em bị bôi nhọ, không cần phải làm việc, có thời gian để ở bên anh, rất tốt. Yến Thanh Ti giật giật khóe miệng. Vào lúc này, thân là bạn trai, đáng ra anh phải an ủi cô, hay nên nói vài câu bá đạo nào đó chứ. Yến Thanh Ti lườm Nhạc Thính Phong, đưa tay véo mặt anh một cái. Nhạc Thính Phong ôm mặt nói. Anh nói rất nghiêm túc, chẳng lẽ không phải à? Nếu không vì chuyện này, chắc chắn giờ em đang ở phim trường, làm gì có chuyện ngủ với anh ở đây chứ? Yến Thanh Ti, cô lật người xuống giường. Nhạc Thính Phong theo sau. Giận thật à? Giận thật rồi à? Yến Thanh Ti sửa mặt, Nhạc Thính Phong ở bên cạnh quấy rối. Cô không chịu nổi nữa liền đá anh một cái. Đừng làm loạn nữa, mau tới bệnh viện với mẹ anh đi. Sao anh chẳng thuận hiếu với mẹ anh chút nào vậy hả? Nhạc Thính Phong dựa vào bồn rửa mặt, anh vén áo Yến Thanh Ti lên, nhìn vào khe rãnh sâu kia, mắt tối lại. Nếu mẹ anh mà biết lúc này anh đang ở một mình với con dâu tương lai của bà, chắc chắn sẽ không cho anh tới đó. So với việc ở bên cạnh bà càng mong tương lai có cháu nội ở cạnh bà hơn. Đối với bà mà nói, đây mới là chuyện thuận hiếu nhất. Yến Thanh Ti, bọn mình sinh con đi. Yến Thanh Ti ném khăn lên mặt Nhạc Thính Phong. Anh không đi thì em đi, em không thể để bác gái ở viện một mình được. Nhạc Thính Phong từ phía sau ôm lấy eo cô. Vậy bọn mình cùng đi. Cùng đi thì bỏ ra, anh không buông ra thì làm sao em đi được. Em ở trên người anh khiêng em đi. Lại khiêng cho em choáng luôn ấy hả? Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti vẫn còn có thể đùa lại với anh, khóe môi lại nhếch lên. anh lo Yến Thanh Ti sẽ không vui, mới cố tình chọc cho cô vui. Yến Thanh Ti bị người ta chửi như vậy, sao cô có thể hoàn toàn thờ ơ được chứ? Chỉ là anh không muốn tỏ ra quá để tâm tới chuyện đó trước mặt cô, nếu không cô sẽ càng cảm thấy áp lực hơn nữa. Tuy Yến Thanh Ti tỏ ra hoàn toàn không hề để tâm tới chuyện đó, nhưng sao có thể không quan tâm được đây? Làm gì có ai có thể hoàn toàn thờ ơ như vậy? Lúc này, tất cả mọi người đều đang đối đầu với cô. Dường như cả thế giới này đều đang nói, Yến Thanh Ti, mày có tội, mày đáng chết. Chính vì lý do đó, anh càng không thể tạo thêm áp lực cho cô. Đôi khi không quan tâm lại là một sự giải thoát. Nhạc Thính Phong đã gọi điện, bảo Khúc Kính tới nói chuyện với đạo diễn. Yến Thanh Ti đánh người, tự ý tách ly khỏi đoàn làm phim, chống đối lại đạo diễn. Thực ra đây là một chuỗi liên hoàn, chỉ cần phá vỡ một cái ở giữa thì những cái khác đều sẽ không khó khăn nữa. Trước khi dàn xếp xong, phía bên đạo diễn, Nhạc Thính Phong sẽ không để Yến Thanh Ti trở lại đoàn. Chỉ là hai người không hề hay biết, khi hai người đang ngủ thì cảnh sát đã tới đoàn làm phim một chuyến rồi. Đôi khi tin tức tiêu cực lại như lăn đi một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, hai người còn chưa tới bệnh viện, đã có một số người được gọi là những người biết rõ sự tình tiết lộ. Chuyện Yến Thanh Ti ức hiếp bạn diễn cùng đoàn không phải là lần đầu tiên. Trước đây, khi quay bộ phim Tiêu Phòng Điện, cô cũng không ít lần ức hiếp các nữ diễn viên cùng đoàn, chỉ là giờ mới bung bét ra thôi. Căn cứ vào sự tiết lộ của người biết sự tình, nữ diễn viên bị Yến Thanh Ti bắt nạt khi còn đóng Tiêu Phòng Điện là một tiểu hoa đán mới có tên Lư Vân Vân, còn một người khác tên Triệu Văn Kỳ. Sau đó có người còn phỏng vấn cả Lư Vân Vân nữa. Đóa bạch liên hoa Lư Vân Vân tự dưng không biết nên nói sao, cô ta cũng không thật sự nói Yến Thanh Ti đã bắt nạt cô ta, chỉ nói một cách không rõ ràng, nói Yến Thanh Ti ức hiếp Triệu Văn Kỳ. Cái tên Yến Thanh Ti dường như ai ai cũng biết, thối không ngửi nổi, có người còn liên kết với nhau, kêu phong sát cô vĩnh viễn đi. Nhạc Thính Phong thấy sốt ruột lắm, anh muốn ra tay, nhưng từ đầu tới cuối Yến Thanh Ti lại vẫn bình chân như vậy. Nhạc phu nhân ở viện đọc được những tin tức này đến nghiến răng nghiến lợi. Bà cầm điện thoại lên, không ngừng lướt tin tức. Bà chắc chắn không thể để con dâu bà bị ức hiếp như vậy được. Vừa nghe thấy hai người bước chân vào, bà vội đặt điện thoại xuống. Sao hai đứa lại đến đây? Về đi, nghỉ ngơi cho tốt. Nhạc Thính Phong vuốt ve cằm. Con dâu tương lai không yên tâm vì mẹ nên cứ phải tới đây bằng được. Anh ôm Yến Thanh Ti nói. Em xem. Anh đã bảo rồi mà, bọn mình hoàn toàn không cần tới đâu. Vẫn là Thanh Ti nhà mình có hiếu. Cái lũ trên mạng, con không phải để ý đến chúng nó đâu. Chúng ta tin con mà. Yến Thanh Ti cười nói. Con không sao, mấy chuyện đó con cũng chẳng để trong lòng. Nhạc phu nhân gật đầu lia lịa. Phải, không cần để trong lòng đâu. Con xem, giới giải trí có gì tốt đâu. Còn không bằng về nhà kết hôn với Thính Phong. Nhạc Thính Phong ôm cả hai người lại. Mẹ, con trai mẹ cuối cùng cũng lên chức rồi, được phù chính rồi nhé. Mấy ngày nữa, mẹ có thể thấy bóng dáng đẹp trai của con ở trên mạng rồi. Nhạc phu nhân nghi hoặc nhìn anh. Sao mẹ thấy không tin được thế nhỉ? Tốt xấu gì mẹ cũng phải tin con trai mẹ một chút chứ. Không tin, mẹ hỏi Thanh Ti mà xem. Hỏi cô ấy xem có đúng là cô ấy đã thừa nhận con là bạn trai của cô ấy không? Yến Thanh Ti tươi cười nhìn Nhạc phu nhân với Nhạc Thính Phong đấu võ miệng với nhau. Những gì cô quan tâm nhất đều đang ở trước mặt rồi. Còn những kẻ cô vốn không hề quen biết kia hợp lại mắng chửi cô đáng để cô quan tâm sao? Những người không quan trọng có chửi ầm trời thì cũng có sao? Có thể làm tổn thương gì tới cô cơ chứ? Tối hôm đó Yến Thanh Ti ngủ lại ở viện. Cô với Nhạc phu nhân hai người một giường. Nhạc Thính Phong ngủ trên sofa. Tất nhiên tới nửa đêm anh chàng vẫn lại trèo lên giường với Yến Thanh Ti. Buổi tối, Quý Miên Miên đói quá xuống lầu mua thức ăn. Vừa vào cầu thang, đạo diễn, phó đạo diễn và cả nhà chế tác đều bước vào. À, họ còn đi cùng một người nữa, Diệp Thiều Quang. Quý Miên Miên thấy Diệp Thiều Quang liền nắm chặt tay. Đây là thang máy, có camera, ở đây còn có người, cô không thể ra tay được. Đạo diễn thấy Quý Miên Miên liền tức giận. Giọng điệu chẳng tốt đẹp gì. Rốt cuộc thì bao giờ Yến Thanh Ti mới quay lại đoàn làm phim để bắt đầu quay đây? Cô ta có muốn đóng phim nữa không thế? Không biết, ông đi mà hỏi chị ấy. Cô là trợ lý của cô ta, cô không biết còn ai biết. Bảo cô ta mau trở về,

Đột nhiên trên môi Quý Miên Miên chuyển đến cảm giác đau xót. Cô hét lên. A! Người mà tôi muốn ngủ cùng là cô, ngay từ đầu đã là cô. Càng nghĩ Diệp Thiều Quang càng hối hận về chuyện đêm hôm đó. Tại sao anh lại dễ dàng để cho cô đi như vậy? Quý Miên Miên đần mặt, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Diệp Thiều Quang. Môi dưới của cô bị cắn rách một chút, còn dính lại ít máu đỏ. Sắc đỏ thẫm của màu máu lại khiến Quý Miên Miên trở nên xinh đẹp hơn. Khuôn mặt mọi khi chỉ thấy đáng yêu, hiện tại lại có phần gợi cảm. Diệp Thiều Quang híp mắt lại, che giấu đi ánh sáng tàn nhẫn đang lóe lên. Xem ra tối nay không thể tha cho cô nàng này được rồi. Cô còn muốn cứu Yến Thanh Ti hay không? Quý Miên Miên đang ngẩn người, đột nhiên xoay người như đang tìm kiếm cái gì đó. Diệp Thiều Quang nhịn không được, hỏi. Cô đang tìm cái gì? Diệp Thiều Quang đoán chắc Quý Miên Miên muốn tìm một con dao, không chừng muốn giết anh ngay tại nơi này. Đương nhiên là tìm phòng ngủ, tìm giường chứ còn gì? Không phải chỉ là làm thôi sao? Không có giường thì làm cách khỉ gì? Quý Miên Miên liếc Diệp Thiều Quang một cái. Muốn làm tôi sao anh không nói sớm, lãng phí nhiều thời gian như vậy, hại tôi còn cho rằng anh một mực chung thủy với Tiểu Từ. Quý Miên Miên vừa nghe thấy Diệp Thiều Quang muốn ngủ với cô chứ không phải là Tiểu Từ, thì thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Cô không dám cam đoan chỉ vì nữ thần mà Tiểu Từ có thể cam tâm hiến thân cho một người đàn ông khác đâu. Cậu ta cũng là con trai mà, tất nhiên sẽ có áp lực tâm lý. Huống hồ, Tiểu Từ còn hay xem mấy cuốn phim kia, chứng tỏ cậu ấy là một chàng trai thẳng đến không thể thẳng hơn. Nhưng với cô thì không sao, cô một lòng vì nữ thần của mình, chuyện gì cũng có thể làm được. Diệp Thiếu Quang há mồm, mẹ nó, tự nhiên đấy muốn làm nữa là thế nào? Tại sao Quý Miên Miên ngu xuẩn này lúc nào cũng có những phản ứng khác thường đến quỷ dị như vậy? Cô ta không thể giống như mấy cô gái bình thường khác, phải biết chống cự một chút, ít nhất có thể thỏa mãn lòng tự trọng của một thằng đàn ông như anh ta được không? Như vậy anh ta mới có thể sung sướng mà hạ miệng chứ. Bây giờ nhìn bộ dạng chưa kịp của Quý Miên Miên, Diệp Thiều Quang lại có cái loại ảo giác Quý Miên Miên mới là người muốn đè anh ra ngủ vậy. Rốt cuộc Quý Miên Miên cũng tìm được phòng ngủ. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thiều Quang cảm giác bước chân nặng như đeo chì, hoàn toàn không muốn đi vào. Cảm giác dạo dực vừa rồi cũng biến mất hết trơn. Quý Miên Miên này khẳng định là thanh phá không khí. Quý Miên Miên đứng đó cởi nút áo. Ê, anh tự cởi hay muốn tôi cởi cho anh? Diệp Thiều Quang mắt nhìn Quý Miên Miên đã cởi hết nửa hàng cúc, lộ ra một mảng da bụng. Da Quý Miên Miên rất trắng, bụng trắng nõn, cái rốn nho nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. Diệp Thiều Quang nheo mắt lại, hứng thú vừa mới bị đạp cho chạy biến mất, giờ đang tung tăng dắt nhau trở lại. Quý Miên Miên dừng lại, chống eo nhìn Diệp Thiều Quang. Ê, anh có muốn làm không vậy? Anh nói thật hay chỉ thuần miệng nói bừa thế? Diệp Thiều Quang nói. Tôi... Quý Miên Miên khoát tay. Anh không cần nói, nghe tôi nói cho xong đã. Dù cho anh thật sự là gay, tôi cũng không khinh thường anh. Tôi là một người rất biết tôn trọng người khác. Nếu anh thích Tiểu Từ, tôi cũng không xem thường anh. Nhưng nếu anh chỉ vì không dám đối mặt với tính hướng của mình mà đem tôi ra làm cái cớ, thì tôi hoàn toàn khinh bỉ anh. Dù tâm hồn anh có là phụ nữ hay là một người đàn ông thẳng tưng thì cũng đừng mượn cớ lừa gạt chính mình. Thử xem kỹ lại một chút được không? Diệp Thiều Quang nghiến răng ken két. Giờ anh không muốn ngủ với Quý Miên Miên nữa, anh phải bóp chết cô ta. Có phải khi còn nhỏ, ngày nào đầu cô ta cũng bị cửa kẹp 300 lần đúng không? Diệp Thiều Quang âm u nói. Quý Miên Miên, cô còn dám nói một chữ nữa thì đừng trách tôi ngay bây giờ. Ngay tại đây, sẽ gọi điện đem toàn bộ những chuyện xấu của Yến Thanh Ti đưa ra ánh sáng. Quý Miên Miên lập tức lấy tay che miệng, lắc đầu liên tục. Cô không nói, cô nhất định không nói gì nữa. Dù có muốn nói cũng không nói. Diệp Thiều Quang hít sâu một hơi, đi tới trước mặt Quý Miên Miên, dùng tay kéo vạt áo của cô. Những ngón tay xinh đẹp lướt qua phần bụng trắng nõn, da thịt mềm mại, tươi non, tản ra sức sống của thiếu nữ thanh xuân, dường như có thể cảm nhận được hương thơm của máu thịt bên dưới lớp da mềm mịn ấy. Quý Miên Miên run lên một chút, cô chỉ cảm thấy hông mình như tê dại, sức lực hình như bị hút đi một ít. Diệp Thiều Quang nhếch miệng cười. Quý Miên Miên, có lúc tôi thật muốn hỏi cô đang giả ngu hay là bị ngu thật sự? Ông đây đương nhiên là đang giả ngu. Anh thấy ai tự nhận mình ngu bao giờ chưa? Từ khi đi theo nữ thần, chỉ số thông minh của tôi đã tăng đột biến rồi. Diệp Thiều Quang cười một cách châm chọc. Tăng đột biến, đúng là không nhìn ra. Nếu Yến Thanh Ti biết cô đang làm cái gì, tôi rất muốn nhìn xem biểu tình của cô ta như thế nào. Diệp Thiều Quang còn chưa dứt lời, đã đột ngột ôm lấy Quý Miên Miên. Quý Miên Miên kêu lên một tiếng, theo phản xạ mà ôm lấy cổ Diệp Thiều Quang. Tới tận lúc bị Diệp Thiều Quang đặt lên giường, cô mới phản ứng được. Má ơi, đây là lần đầu tiên trong đời cô được người ta bế kiểu công chúa nha. Quý Miên Miên nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn xoe, vẫn còn đang đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Thiều Quang nâng cằm cô lên, nói: Quý Miên Miên, quả nhiên cô không lên tiếng vẫn là tốt nhất. Diệp Thiều Quang cảm thấy bản thân là một thợ săn vô cùng có kiên nhẫn. Từ trước, mỗi lần Diệp Thiều Quang muốn đối phó với ai, đều kiên nhẫn, tỉ mỉ, nghiên cứu kỹ càng. Anh ta biết phải xoa dịu đối phương, rồi đem đối phương phân tích triệt để, sau đó mới ra tay. Diệp Thiều Quang cũng không vội, anh nhìn lướt qua gương mặt của Quý Miên Miên, một khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe trong sáng, dường như không cách nào nhiễm bẩn nó được. Diệp Thiều Quang đột nhiên rất muốn thử xem đôi mắt trong suốt kia lưu lại dấu vết của tình dục, đem ánh mắt ngây thơ kia xé nát thì sẽ trông như thế nào. Quý Miên Miên đang nằm, bộ ngực càng trở nên đầy đặn, thân hình gợi cảm, hoàn toàn tương phản với gương mặt thánh thiện kia. Diệp Thiều Quang dường như bị kích thích một chút, anh ta đưa tay lướt qua bộ ngực của Quý Miên Miên. Chút nữa đã quên mất, cô nàng này thân hình rất được nha. Dịch xuống một chút là cái bụng trắng nõn, lại dịch xuống một chút nữa là nhìn thấy chiếc quần sóc bò mà Quý Miên Miên mặc hôm nay, một đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài. Quý Miên Miên hình như không quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể của mình cho lắm. Trên đôi chân kia có vết mũi đốt hồng hồng, sưng sưng, cũng có vết sẹo do vết thương để lại. Diệp Thiều Quang cau mày, sắc mặt vô cùng kém khi nhìn thấy những vết tích kia. Cô gái này rốt cuộc có phải con gái không vậy? Tất cả những người phụ nữ mà Diệp Thiều Quang từng gặp, cô nào cũng hận, tại sao không thể bảo hộ làn da kỹ càng hơn? Có chút bị thương cũng sợ lưu lại sẹo, đổ một đống tiền để xóa sẹo. Quý Miên Miên chờ một lúc cũng không thấy Diệp Thiều Quang làm gì. Cô nằm mãi cũng mệt, bắt đầu ngáp không ngừng. Quý Miên Miên rốt cuộc không chịu nổi, nói: Diệp Thiều Quang, anh có phải đàn ông không? Muốn làm hay không? Dề già cái mẹ gì? Quý Miên Miên, rốt cuộc cô có biết cái gì gọi là xấu hổ với rụt rè không? Quý Miên Miên chớp mắt mấy cái. Mẹ nó, anh xấu hổ thì nói từ đầu đi. Tôi không xấu hổ, tôi tới là được rồi. Thật là, một người đàn ông thì xấu hổ cái nỗi gì, sớm hay muộn đều chả phải làm, nhanh cởi ra đi. Quý Miên Miên kéo Diệp Thiều Quang một cái. Tôi tới, tôi cởi quần áo rất chuyên nghiệp đó. Diệp Thiều Quang, rốt cuộc là cái chuyện khỉ gió gì đang xảy ra vậy? Thế quái nào mỗi lần trở nên như vậy, còn có thể yên tâm mà làm được sao? Diệp Thiều Quang bị Quý Miên Miên đẩy nằm xuống giường. Cô đưa tay, cởi nốt áo, để lộ ra bộ đồ lót thể thao mùa hè. Quý Miên Miên vừa cởi đồ vừa nói. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi chưa tắm, cũng chưa gội đầu. Tôi ngửi qua rồi cũng không thấy hôi lắm. Anh thấy chịu được không? Hừ, thích sạch sẽ cũng mặc kệ. Dù sao cũng chỉ ngủ một lần, cũng không phải mỗi ngày đều làm. Diệp Thiều Quang cản tay Quý Miên Miên lại. Đủ rồi, cô bỏ tay ra. Quý Miên Miên đè lại tay Diệp Thiều Quang, vẻ mặt phòng bị, nói: Làm gì? Anh muốn đổi ý. Lần này anh có hối hận, cũng đừng hòng tôi bỏ qua. Diệp Thiều Quang cảm thấy răng đau ê ẩm. Tôi có thể đi tắm không? Cũng được, cùng nhau tắm. Diệp Thiều Quang gạt phát móng vuốt của Quý Miên Miên ra. Cảm ơn, tôi không có thói quen tắm chung với người khác. Quý Miên Miên hừ một tiếng. Đúng là đồ yêu quái nhiều chuyện. Diệp Thiều Quang cắn răng, anh cảm thấy bản thân phải đi tĩnh tâm một chút, suy nghĩ xem quyết định như này là đúng hay sai. Quý Miên Miên ở trên giường lăn lộn một vòng, nói: Ê, anh nhanh lên một chút, tôi chờ không nổi. Diệp Thiều Quang suýt chút nữa thì trượt chân ngã xuống đất. Cô im miệng. Quý Miên Miên làm mặt quỷ với Diệp Thiều Quang. Hừ, yêu quái lắm chuyện. Diệp Thiều Quang vào phòng tắm rồi vẫn không yên tâm. Sợ Quý Miên Miên đột ngột xông vào nên khóa trái luôn phòng tắm. Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Diệp Thiều Quang hạnh phúc đưa tay xoa xoa trán. Anh cho rằng sau hai lần, hẳn là đã có thể quen với sự ngu ngốc của Quý Miên Miên. Nhưng ai mà ngờ, anh đã đánh giá thấp năng lực của Quý Miên Miên, đồng thời cũng đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân mình. Quý Miên Miên là một... Diệp Thiều Quang cũng không biết phải hình dung như thế nào về cô gái này. Nếu toàn thế giới chỉ xuất hiện người có thể bức anh ta hóa điên, vậy thì chắc chắn chính là Quý Miên Miên. Trong cuộc đời lạnh lùng, tàn nhẫn của Diệp Thiều Quang, những người mà anh ta tiếp xúc đều là những người lắm mưu nhiều kế. Duy nhất có một người không giống họ, chính là cô gái ngu đến không đỡ nổi này. Từ lần trước, Diệp Thiều Quang cảm thấy thật không ngờ, anh lại có thể ngu ngốc bỏ qua một cô gái tự mình đưa tới cửa như vậy. Hơn nữa, dạo gần đây quá nhàm chán, Quý Miên Miên lại là người khiến anh có rung động thật sự. Anh muốn chơi đùa một chút. Nhưng con mẹ nó, bây giờ anh là đang chơi Quý Miên Miên hay là cái đứa ngu ngốc ngoài kia đang chơi anh? Diệp Thiều Quang bóp bóp sống mũi, thật sự đáng lo. Cô ta có há miệng, anh đây cũng không muốn cắn lấy. Quý Miên Miên đợi bên ngoài một hồi cũng không thấy người đi ra. Cô lại ngáp không ngừng, ngáp nhiều quá thành ra nước mắt cứ chảy ra. Quý Miên Miên nhảy xuống giường, đi gõ cửa phòng tắm. Diệp Thiều Quang, Diệp yêu quái, anh ở bên trong tắm thật chứ, hay bị táo bón? Anh có ra không hả? Diệp Thiều Quang tự nhủ, không được trả lời cô ta, không được trả lời cô ta. Quý Miên Miên gõ một hồi, chả có ai lên tiếng, cô nói. Anh nhanh lên đi, tôi cởi quần áo rồi, lát anh tắm xong thì cứ mà đi ra, đỡ phí thời gian. Quý Miên Miên sảng khoái ném lại một câu, Diệp Thiều Quang lại âm thầm nghiến răng. Quý Miên Miên cởi quần sóc, chỉ mặc đồ lót, trèo lên giường nằm. Thật thoải mái, phòng của người có tiền thật thích. Giường rất êm ái, Quý Miên Miên thì đang mệt, không bao lâu liền ngủ mất. Lúc Diệp Thiều Quang đi ra thì thấy Quý Miên Miên tạo dáng hình chữ đại, nằm ngủ say trên giường, bên khóe môi còn có chất lỏng khả nghi. Diệp Thiều Quang trông thấy thế ngược lại lại thở phào. May quá, không cần tiếp tục nghe cô ta nói. Diệp Thiều Quang cười nhạo một tiếng. Chắc bây giờ tôi làm gì cô cũng chẳng biết đâu. Có đem cô đi bán thì cũng chẳng biết. Một người con gái rốt cuộc là dây thần kinh phải to như thế nào mới đạt được trình độ này. Vô tư ngủ trong phòng một người đàn ông, thậm chí chỉ mặc mỗi đồ lót. À, cô còn có lòng muốn ngủ với anh nữa. Nhưng có điều Diệp Thiều Quang rất để ý. Có đúng là dù ngủ với bất cứ người đàn ông nào, Quý Miên Miên cũng không có băn khoăn gì hay không? Diệp Thiều Quang vuốt ve da thịt trên người Quý Miên Miên. Mỗi một tấc, anh đều sờ qua, anh không cảm thấy tội lỗi gì, cũng không có cảm giác áy náy. Trong lòng chỉ nghĩ, có nên cứ như thế này mà làm cô ta luôn không? Diệp Thiều Quang suy nghĩ 2 phút rồi đưa tay cởi đồ lót của Quý Miên Miên. Bản thân anh ta là một người không có bất cứ một ranh giới hạn chế nào, còn là loại người độc ác tàn nhẫn giống như Yến Thanh Ti từng nói. Đều là người dính máu tanh, sao có thể sạch sẽ? Anh muốn xé nát sự đơn thuần trong người Quý Miên Miên, để anh ta nhìn xem cô có thể sạch sẽ được bao lâu. Ánh mắt Diệp Thiều Quang u tối, nóng bỏng, vóc người Quý Miên Miên đẹp biết bao. Chính mắt nhìn thấy mới biết được, lúc cô ta ngậm mồm lại, thì Diệp Thiều Quang hoàn toàn không cách chống cự lại sự hấp dẫn ấy. Diệp Thiều Quang cúi đầu hôn lên môi của Quý Miên Miên. Đột nhiên Quý Miên Miên nỉ non một tiếng kêu lên. Nữ thần! Động tác của Diệp Thiều Quang dừng lại. Cảm giác trong lúc này từ miệng cô ta nghe được tên một người phụ nữ còn sôi máu hơn khi nghe tên một người đàn ông khác. Thật làm người ta tức phát điên. Diệp Thiều Quang oán hận nói. Yến Anh Ti cho cô uống mê hồn dược hay sao? Mà cô lại sống chết vì cô ta đến vậy. Quý Miên Miên lại lẩm bẩm nói. Nữ thần, em là fan não tàn của chị. Diệp Thiều Quang châm chọc cười một tiếng. Cô không phải là não tàn, cô đến não còn không có thì lấy gì mà tàn. Diệp Thiều Quang cũng không muốn lại nghe được cô nói thêm câu nào, đơn giản đưa tay bịt miệng. Môi Quý Miên Miên cử động một chút, từng phiến môi mềm mại trượt trong lòng bàn tay Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang vốn định mỉm cười, đột nhiên cong người, nhảy dựng lên, bước lùi liên tiếp về sau. Cả người giống như bị điện cao thế đánh trúng. Anh ta hung hăng, vẫy vẫy tay vừa bị giật trúng kia. Lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi, nóng bỏng, tê dại kịch liệt, giống như là có dòng điện chạy qua. Cho tới tận bây giờ, Diệp Thiều Quang hoàn toàn không biết lòng bàn tay mình lại là nơi nhạy cảm như vậy. Anh trợn mắt nhìn bàn tay mà không dám tin. Anh ta nâng lên một bàn tay khác che miệng. Thử hôn hôn một chút nhưng không có cảm giác giống vậy. Diệp Thiều Quang nhìn về phía Quý Miên Miên, chần chừ đưa tay ra áp lên môi cô nàng. Lại cái cảm giác kịch liệt như bị điện giật ấy. Nằm chất đống bên cạnh Quý Miên Miên. Đến nửa đêm, Yến Thanh Ti thừa biết Nhạc Thính Phong lại leo lên giường của cô rồi. Cô mệt muốn chết nên cũng chả buồn phản ứng lại anh. Dù sao quan hệ cũng biến thành như vậy rồi, muốn leo thì leo đi. Chẳng qua là nhạc phu nhân vẫn đang nằm ở giường bên cạnh. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy da mặt nóng lên. Trời sáng, Yến Thanh Ti bị điện thoại của chị Mạch đánh thức. Yến Thanh Ti mơ mơ màng màng ấn nhận điện thoại, nghe thấy giọng của chị Mạch. Thanh Ti, thời gian tới em đừng có ra khỏi cửa, đừng đi đâu cả, nhất là những nơi công cộng càng không được xuất hiện. Yến Thanh Ti tỉnh táo lại một chút, muốn ngồi dậy, nhưng Nhạc Thính Phong đang ôm chặt lấy hông cô, không cho cô nhúc nhích. Chuyện gì vậy? Yến Thanh Ti chừng Nhạc Thính Phong một cái, ra hiệu anh bỏ tay ra. Nhạc Thính Phong hoàn toàn không thèm nhìn cô, cọ mặt lên ngực một cái, ngủ tiếp. Yến Thanh Ti nhéo lỗ tai của Nhạc Thính Phong một cái, liền nghe tiếng khẽ cười vang lên bên cạnh. Nhìn sang thì chỉ thấy nhạc phu nhân nằm trên giường bên cạnh, ôm chăn, cười hết sức mập mờ. Trong nháy mắt, mặt Yến Thanh Ti đỏ bừng hết lên. Chị Mạch nói, em chọc công chúng nổi giận rồi đấy, em nói xem làm sao bây giờ. Tiểu tổ tông của tôi ơi, đợi qua việc này rồi, em đi nhà thờ cầu nguyện, đi chùa thắp hương giải đen ngay cho chị. Lần này mà vượt qua được thì sau này chuyện lớn cỡ nào cũng không sợ, có to cũng chẳng to được như lần này. Được ạ, vậy chờ xong việc rồi tính. Chờ lãnh hương quay xong thì tạm dừng hoạt động trong nước, hạ nhiệt một chút, gần đây bận rộn thời gian dài như vậy, cũng có chút thành quả, để chị nhận hoạt động quốc tế cho em. Chúng ta không chỉ lăn lộn trong nước mãi được, cứ 3 ngày lại bị bôi đen một lần, không chừng một ngày đẹp trời nào đó bị thêm vài sao quả tạ chiếu nữa thì hay. Vì miếng cơm sau này nên mở rộng phạm vi hoạt động, mỗi bên đều kiếm một ít. Trong lòng Yến Thanh Ti thấy ấm áp, gần đây chị Mạch rất ít quản cô. Yến Thanh Ti cho rằng chị bận bịu phòng làm việc, không nghĩ tới là chị chạy đi tìm tài nguyên quốc tế cho cô. Yến Thanh Ti nói, vâng, nghe chị hết. Nhạc Thính Phong đột nhiên từ trong ngực Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói, khi nào em mới có thể nói với anh một câu, vâng, nghe anh hết. Nhạc Thính Phong vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, hơn nữa lại cách điện thoại. Chị Mạch không nghe rõ, ở đầu bên kia hô lên, ai đang nói đấy? Yến Thanh Ti, chả nhẽ lúc này em vẫn còn tâm trạng đi bao trai lạ sao? Nếu để ông chủ nhỏ hay ghen kia phát hiện ra, em còn mạng mà sống hay không? Khóe miệng Yến Thanh Ti khẽ giật một cái. Nhạc Thính Phong đoạt lại điện thoại từ tay Yến Thanh Ti. Yên tâm, cô ấy đang sống rất tốt, rất dễ chịu. Trai bao của cô ấy chính là ông chủ nhỏ hay ghen kia. Chị Mạch muốn thổ huyết rồi. Tại sao lại là ông chủ? Lần trước đã nhầm một lần, sao vẫn có lần thứ hai chứ? Ông chủ. Nhạc Thính Phong cúp điện thoại trong âm thanh hối lỗi của chị Mạch. Nhạc phu nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười rõ to. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm mớ tóc bù xù vào sáng sớm của nhạc phu nhân, yếu ớt nói, mẹ, vết thương ở bụng không sợ nứt ra à? Nhạc phu nhân ôm bụng, ai ui, đau bụng, đau. Yến Thanh Ti vội vội vàng vàng nhảy xuống giường. Bác gái, hít thở sâu, đừng cười nữa. Nhạc phu nhân hít thở sâu tầm mấy lần mới bình tĩnh lại một chút, bà nói, không có cách nào mà nhịn được, vừa nhìn thấy điệu bộ ngu ngốc kia của nó, bác không nhịn được cười. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, mẹ, nếu miệng vết thương có bị rách ra, con cũng không thấy thương mẹ. Nhạc Thính Phong ấm ức ngồi dậy, mới sáng sớm đã bị nói là trai bao, tâm tình của anh ta không tốt một chút nào. Yến Thanh Ti ngoắc ngoắc tay. Nhạc Thính Phong thối mặt đi đến, Yến Thanh Ti nhón chân hôn lên cằm anh một cái. Ngoan, anh đi mua bữa sáng đi. Tai Nhạc Thính Phong đỏ lên, hất mặt nói, một lúc nữa tôi Tiểu Lục sẽ mang tới, bên này nữa, hôn đi. Yến Thanh Ti đẩy mặt Nhạc Thính Phong ra. Không đi mua bữa sáng, còn hôn cái gì mà hôn, đi ra chỗ khác. Nhạc Phu Nhân lại được thêm một trận cười nữa, mặt Nhạc Thính Phong lại đen hơn. 8 giờ sáng, Tô Tiểu Lục đưa cơm tới, nhìn thấy Yến Thanh Ti thì ngượng ngùng cười cười, lúng túng gọi: "Chị dâu." Tô Tiểu Lục là người khôn khéo như vậy, làm sao mà không nhìn ra địa vị của Yến Thanh Ti ở Nhạc gia rất vững chắc. Nếu anh ta dám gọi Yến Tiểu Thư trước mặt Nhạc Thính Phong, anh họ không đánh chết anh ta ngay tại chỗ, thì cô cũng đánh chết ngay lập tức. Bản thân Tô Tiểu Lục không ghét Yến Thanh Ti, trái lại còn cảm thấy cô rất được. Vì vậy, cậu mới cố ý tiết lộ một chuyện. "Cô, ông bà nội cũng nghỉ ngơi tốt rồi, chắc trong buổi trưa sẽ qua đây thăm cô." Nhạc Phu Nhân kéo tay Yến Thanh Ti nói: "Đúng lúc quá, vừa lúc để cho Thanh Ti ra mắt bọn họ. Tiểu Lục nhanh về bảo ông bà nội chuẩn bị lễ ra mắt đi, nếu không đủ nặng, cô sẽ dỗi đấy." "Dạ, để cháu về nói với ông bà." Lúc gần đi, Tô Tiểu Lục lại liếc nhìn Yến Thanh Ti một cái. Chờ Tô Tiểu Lục đi rồi, Yến Thanh Ti mới nói: "Bác gái, cháu thấy bây giờ cháu không nên gặp hai cụ." "Có gì mà không được, bọn họ đến gặp được cháu mới là tốt nhất." "Bác gái, cháu bây giờ không được." Yến Thanh Ti nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong gật đầu: "Đúng rồi, bây giờ Thanh Ti không nên gặp ông bà ngoại. Cô ấy bây giờ đang dính vào mấy vụ phiền toái ngoài kia kìa. Mọi người đều không tin cô ấy. Ông bà ngoại chưa từng gặp Thanh Ti. Nếu họ đã biết những tin đồn kia thì cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hay là chờ việc này qua đi đã." "À, thì ra là vậy. Được rồi, Thanh Ti đừng sợ. Có bác ở đây, không cần lo bên Tô ra." Yến Thanh Ti ôm nhẹ Nhạc Phu Nhân: "Vâng, có bác con chẳng sợ gì cả." "Vậy để Thính Phong đưa con về khách sạn, không cần lo cho bác. Dù sao cha mẹ bác cũng sắp tới rồi." Nhạc Phu Nhân gật đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền dẫn Yến Thanh Ti về khách sạn. Lúc này trong khách sạn, Quý Miên Miên tỉnh dậy, chỉ thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái vươn người một cái. Cũng vì từng học võ nên biên độ động tác của cô rất lớn. Tay duỗi một cái, chân đạp một cái, sau đó bịch, hình như có cái gì đó rơi xuống đất thì phải. Quý Miên Miên dừng động tác, sửng sốt nhìn về phía bên cạnh. Trên giường trống không mà, có cái gì đâu. Quý Miên Miên ngồi dậy, khiến chăn bị tuột xuống, cảm giác có chút lạnh lạnh thì cúi đầu dòm xuống. Trên người cô hoàn toàn khỏa thân. Quý Miên Miên gãi đầu một chút. Cô nhớ rất rõ ràng, tối qua tên yêu quái kia muốn ngủ với cô, sau đó anh ta đi tắm rồi cô ngủ quên mất, cái gì cũng không biết. Quý Miên Miên sờ ngực một cái, hình như có một chút xíu đau đau, bên trên còn có những mảng hồng giống như bị côn trùng nào đó cắn. Ở phía dưới, quần lót cũng không thấy đâu. Quý Miên Miên cắn răng mắng: "Cái đồ chết tiệt Diệp Thiều Quang, ngủ cùng bà xong rồi phủi đít chạy, muốn ngủ miễn phí hả? Không có cửa đâu, không giải thích rõ ràng thì bà đây chỉnh chết hắn." Quý Miên Miên thở phì phò, định xuống giường. Kết quả, hai chân còn chưa chạm đất, đã nhìn thấy Diệp Thiều Quang đang nằm dưới sàn nhà. Quý Miên Miên còn cho rằng Diệp Thiều Quang chạy rồi, kinh ngạc nói: "Ê, tại sao anh lại nằm đất thế này?" Diệp Thiều Quang ôm đầu ngồi dậy. "Ngủ cả em gái cô ấy mà ngủ, cả một buổi tối kêu gào nữ thần, cả một đêm đều đá chăn, anh còn phải kéo chăn cho cô ta cả đêm đấy. Quý Miên Miên đã không cảm ơn thì thôi, đằng này mới sáng sớm đạp người ta xuống giường." Diệp Thiều Quang không muốn để ý tới cô ta, đứng dậy vào phòng vệ sinh. Quý Miên Miên cuốn ga chải giường đi theo phía sau. "Diệp Thiều Quang, chúng ta ngủ với nhau rồi, anh mau giúp nữ thần của tôi." Diệp Thiều Quang quay phát lại: "Quý Miên Miên, cô có phải đàn bà hay không? Tôi đã làm gì cô cũng không biết hay sao?" Quý Miên Miên tung người một cái, nhảy lên ôm chặt lấy lưng Diệp Thiều Quang. "Biết cái gì, tôi mặc kệ, kể cả chỉ có đắp chăn tới trời sáng thì vẫn là ngủ với anh. Anh không giúp nữ thần của tôi, đừng mong tôi xuống khỏi người anh." Diệp Thiều Quang, anh cảm thấy nếu tức mà có thể hộc máu thì hiện tại chắc chắn đã mất máu mà chết rồi. Thế quái nào loại mặt hàng này lại có thể tồn tại ở trên đời? Diệp Thiều Quang thật muốn thay trời hành đạo một lần. Toàn bộ công lực của anh khi đứng trước con người này hoàn toàn không có đất dụng võ. Diệp Thiều Quang nghiến răng, tức giận mắng: "Quý Miên Miên, tôi phát hiện cô không những là não tàn mà còn siêu cấp vô lại." Quý Miên Miên ngây thơ vô tội nói: "Vô lại thì cứ vô lại đi,

tôi còn muốn nhìn xem là ai mà có thể khiến cậu không nhịn được mà ăn mặn đây. Cậu có nói hay không? Du Hí nhìn một vòng quanh phòng cũng không thấy người phụ nữ nào, nhàm chán nói. Nói, đương nhiên nói. Ê, cậu nói xem, bây giờ Yến Thanh Ti đang gặp rắc rối lớn như thế. Nếu tôi giúp cô ta một lần, liệu cô ta có thể cảm động tới rơi nước mắt không? Sau đó ngoan ngoãn bỏ lên giường của tôi. Diệp Thiều Quang đảo mắt một cái nói. Anh nghĩ nhiều rồi, cô ta không thiếu người giúp đỡ đâu. Du Hí khinh thường nói. Ý cậu là Nhạc Thính Phong sao? Mẹ, cậu luôn nói hắn ta lợi hại, mà tôi có thấy hắn ta lợi hại chỗ khỉ gió nào đâu. Bị người đàn bà của mình chửi cho là chó, hắn ta còn chả thèm quan tâm. Không phải anh ta không quan tâm, mà là cảm thấy chưa cần thiết. Cậu thành thật một chút, đừng quên những gì mẹ cậu đã nói với cậu. Trong nháy mắt, Du Hí ỉu xìu. Tôi biết, tôi không thể làm cái gì sao? Du Hí đứng lên. Mượn phòng vệ sinh chút. Diệp Thiếu Quang mặt không đổi sắc ngăn lại. Phòng vệ sinh hỏng rồi, còn chưa gọi người sửa. Ánh mắt Du Hí sáng lên. Không sao, tôi chỉ rửa tay. À không, dùng bồn cầu thôi. Du Hí có thể chắc chắn 100% Diệp Thiếu Quang đang giấu phụ nữ trong phòng vệ sinh. Nghĩ một chút thôi cũng thấy hưng phấn rồi. Diệp Thiếu Quang lạnh mặt. Diệp Thiếu Quang lạnh mặt nói. Vòi nước cũng hỏng rồi. Không sao, tôi dùng khăn cũng được. Tôi không muốn anh vào đó. Tôi muốn không được sao? Diệp Thiều Quang nhất quyết không để Du Hí đi vào. Tên phong lưu mê gái này và đứa ngu xuẩn trong kia tuyệt đối không thể để họ gặp nhau. Ngay tại thời điểm hai bọn họ không ai nhường ai, cửa phòng tắm yên lặng không một tiếng động mở ra. Diệp Thiều Quang nắm chặt tay. Đồ ngu ngốc này muốn ra thì cũng phải mặc đồ cho tử tế chứ. Ai ngờ đâu, Quý Miên Miên giơ tay, nhanh gọn lẹ chặn xuống. Du Hí không kịp nói tiếng nào, ngã sấp sang một bên. Cách tốt nhất để không bị phát hiện chính là đánh ngất anh ta. Tôi rất thông minh đúng không? Quý Miên Miên vênh mặt, điệu bộ. Mau khen tôi đi mà. Diệp Thiều Quang đột nhiên cúi xuống hôn Quý Miên Miên, nhỏ giọng nói. Cô nhiều lúc ngu xuẩn đến độ, khiến anh ta không bỏ mặc được. Du Hí mơ màng, mặt nằm trên mặt đất. Mí mắt không mở ra được, chỉ có thể nghe được âm thanh mơ hồ của ai đó đang nói. Du Hí muốn chửi mẹ nó, nhưng mà đầu đau quá, rút cuộc cũng chịu không nổi, ngất đi. Trước khi bất tỉnh, Du Hí vẫn nghĩ, Diệp Thiều Quang, cậu chờ đấy, cậu giấu đàn bà thì cứ giấu đi, sao phải đánh ông đây? Giữa Diệp Thiều Quang và Quý Miên Miên là Du Hí đáng thương đang nằm bất tỉnh nhân sự. Diệp Thiều Quang khom người xuống, cúi đầu hôn Quý Miên Miên. Trong lòng cũng không nghĩ bậy bạ gì cả, chỉ cảm thấy trong giờ khắc này, anh ta chỉ muốn hôn cô gái này một chút. Lần này Quý Miên Miên không phản kháng, trong mắt đảo tới đảo lui, tính xem hôn mất bao lâu rồi. Chờ đếm tới 10, cô túm lấy cổ áo Diệp Thiều Quang đẩy ra. Hôn xong rồi, có phải anh nên giúp nữ thần của tôi rồi không? Diệp Thiều Quang nháy mắt bị đánh bại. Tại sao cứ mỗi lúc chuẩn bị tiến vào cao trào lại nhắc đến Yến Thanh Ti, nhắc đến nữ thần? Diệp Thiều Quang chăm chú nhìn cặp mắt trong trẻo của Quý Miên Miên. Quý Miên Miên, cô nói cho tôi biết, có phải cô bị Yến Thanh Ti bẻ cong rồi đúng hay không? Quý Miên Miên lập tức gật đầu. Đúng đúng, anh thật lợi hại, ngay cả vấn đề này cũng biết. Đúng là tôi bị nữ thần bẻ cong rồi, nữ thần của tôi đẹp trai nhất, vĩ đại nhất, lợi hại nhất. Diệp Thiều Quang lại nghiến răng. Vậy cô đi mà ngủ với nữ thần của cô đi. Quý Miên Miên trợn mắt. Sao anh lại thấp kém như vậy? Cái gì mà ngủ hay không ngủ? Đối với tôi, nữ thần là tuyết trắng của tiết tháng 3. Tình cảm của tôi đối với cô ấy là... Mà thôi, dù sao anh không cần hiểu. Đối với ai, tôi cũng có thể thô tục. Chỉ có đối với nữ thần là không được. Anh còn nói như vậy, tôi sẽ giận đấy. Diệp Thiều Quang không chỉ muốn ói máu. Anh còn muốn đem Quý Miên Miên ném qua cửa sổ cho cô nàng ngã chết luôn đi. Diệp Thiều Quang sắc mặt lạnh đến dọa người. Vậy còn tôi? Cô mở mồm cũng là ngủ với tôi, đóng mồm cũng là ngủ với tôi. Sao cô thô bỉ với tôi như thế? Quý Miên Miên không thèm suy nghĩ, nói luôn. Anh với nữ thần sao có thể giống nhau được? Sao anh giống mấy mẹ già vậy? Làm đàn ông thì sảng khoái chút, quần áo tôi cũng cởi ra rồi, anh có làm hay không? Diệp Thiểu Quang bây giờ thật sự có muốn làm cũng không làm nổi. Xin lỗi, đối mặt với loại hàng đặc sắc như Quý Miên Miên, thằng nhỏ của anh không cứng nổi. Cút ra ngoài. Diệp Thiểu Quang chỉ ra cửa. Diệp Thiểu Quang một khi đã lạnh mặt thì thực sự đáng sợ. Màu da anh ta vốn trắng như tuyết, lúc này lại như phủ thêm một tầng xương. Đôi mắt kia lại vừa đen vừa sâu đến không nhìn thấy đáy. Quý Miên Miên chưa từng thấy Diệp Thiểu Quang như vậy bao giờ. Cô cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như đang bị đóng băng lại vậy. Quý Miên Miên ôm lấy thân mình, xoa xoa cánh tay. Nhưng mà đừng hy vọng thần kinh Quý Miên Miên sẽ nhạy cảm như vậy. Cô ta chỉ cảm thấy Diệp Thiểu Quang hình như có chút thay đổi. Mặt kinh ngạc nói. Anh sao có thể như vậy? Nói không giữ lời. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đầu lưỡi tôi cũng sắp lột da ra rồi. Bây giờ anh lại bắt tôi đi. Sao tối qua anh không đuổi tôi đi luôn? Ông đây nói cho anh biết, Quý Miên Miên này không phải là hạng dễ trêu như thế. Hôm nay phải làm cho xong, anh... Diệp Thiểu Quang lạnh giọng cắt lời Quý Miên Miên. Chuyện của Yến Thanh Ti, tôi giúp cô. Còn bây giờ, cô lập tức cút ra ngoài. Hiện tại giây phút này, Diệp Thiểu Quang một chút cũng không muốn nhìn thấy Quý Miên Miên. Anh cảm thấy nhìn nhiều thêm một giây thôi cũng khiến anh không nhịn được mà giết chết cô. Quý Miên Miên khiêu chiến tất cả cực hạn của anh. Hết chương 600.